Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, mới mùa giải trận đầu trận khởi động. Sơ bộ cùng căn đặc biệt câu lạc bộ chủ tịch Ivan Đức Rai tiếp xúc nói về sau. Do là biết, căn đặc biệt câu lạc bộ phương diện là thật có lòng cùng Leeds United câu lạc bộ đạt thành đồng. Minh quan hệ, trở thành Leeds United vệ tinh câu lạc bộ. Bất quá, hiện tại bọn hắn vẫn là có rất nhiều chi tiết vấn đề là không có trao đổi rõ ràng. Bất quá, do là tin tưởng, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem chuyện này làm xong. Mà vừa lúc này, Leeds United câu lạc bộ nghênh đón mới mùa giải trước đó trận đầu trận khởi động. Bọn hắn đối thủ chính là căn đặc biệt câu lạc bộ. Trước mùa giải giải vô địch quốc gia bỉ thi đấu vòng tròn bên trong. Căn đặc biệt câu lạc bộ là xếp hạng thứ 6. Thành tích không tính chênh lệch cũng không được tốt lắm. Không có bất kỳ cái gì Euro chiến cơ hội. Chỉ có ở trong nước thi đấu vòng tròn trà trộn. Thực lực cũng không mạnh. Bất quá, đối với trận đấu này, Doa vẫn tương đối xem trọng. Đến một lần đây là Leeds United câu lạc bộ mới mùa giải tập kết về sau trận đấu thứ nhất. Thứ hai Doa cũng là hy vọng có thể thông qua trận đấu này. Để căn đặc biệt người nhìn xem Leeds United câu lạc bộ lợi hại. Mặc dù là phi thường trọng thị trận đấu này, nhưng là Doa cũng không có bài xuất toàn chủ lực đội hình. Thậm chí Doa là bài xuất rất nhiều người mới đội hình. Leeds United câu lạc bộ hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Thủ môn, Scott Carson, 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Ivanovic, David Luiz cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric, Lennon song tiên phong. Hầu cùng Darren Ben đúng vậy. Đây chính là hôm nay Leeds United câu lạc bộ xuất ra đầu tiên danh sách. Trận này cho chỉ có tiền vệ tuyến bên trên là chủ lực. Vị trí của hắn cơ hồ đều là mới viện binh cùng dự bị. Hôm nay, Doa là đem Yaya Toure, David Luiz, hầu bọn người cử đi trận nguyên nhân. Chính là muốn để căn đặc biệt câu lạc bộ chủ tịch Ivan Đức Rai cùng huấn luyện viên trưởng Jörg Reichen tư biết những người này lợi hại. Khiến cái này người trở thành căn đặc biệt câu lạc bộ nguyện ý trở thành Leeds United câu lạc bộ. Bóng đá vệ tinh câu lạc bộ thẻ đánh bạc. Doa là tại lúc trước dặn đi dặn lại. Nhất định phải làm cho hầu bọn người biểu hiện vô cùng xuất sắc. Doa là hạ đạt tử mệnh lệnh, hầu bọn người là phi thường kích động cùng hưng phấn, nhao nhao nghẹn đủ một mạch, chuẩn bị là trước mặt Doa dương chính lộ tài hoa, để Doa nhớ kỹ tên của bọn hắn. Căn đặc biệt câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Jörg Reichen tư nhìn xem Leeds United người vậy, mà bài xuất những này cái này tuổi trẻ cầu thủ đến đá lấy trận đấu, là hắn biết Leeds United người là coi thường bọn hắn. Trong lòng của hắn cũng là có chút tức giận. Mặc dù chúng ta là đến từ bỉ đội bóng, nhưng có phải thế không các ngươi cái này tuổi trẻ cầu thủ có thể chiến thắng? Tại lúc trước, Jörg Reichen tư cũng là cho căn đặc biệt câu lạc bộ đám cầu thủ động viên, khích lệ căn đặc biệt câu lạc bộ cầu thủ tuyệt đối đừng bại bởi này một đám hài tử. Căn đặc biệt câu lạc bộ đám cầu thủ sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Leeds United người thật là quá khi dễ người. Vậy mà dùng một đám tiểu hài đến nhục nhã bọn hắn. Quả thực là muốn chết. Căn đặc biệt câu lạc bộ đám cầu thủ mỗi một cái đều là nghẹn gần nổ phổi. Chuẩn bị cho Leeds United bọn này danh con một bài học. Căn đặc biệt câu lạc bộ đám cầu thủ lần này là thật chăm chú. Bọn hắn là từng cái tựa như là tại đá bỉ giải hạng nhất. Dị thường chăm chú. Tranh tài sau khi bắt đầu, căn đặc biệt câu lạc bộ là chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động. Bắt đầu vây công Leeds United đội. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Nhìn đến đây, bên sân căn đặc biệt câu lạc bộ chủ tịch Ivan Đức Rai là thật cao hứng. Xem ra hắn đội bóng cũng không yếu. Leeds United đội cũng không có cái gì ghê gớm nha. Nhìn xem mình đội bóng áp chế Leeds United đội. Trong lòng của hắn là thật cao hứng. Hắn hiện tại liền có càng nhiều thẻ đánh bạc. Ngay lúc này, sân bóng bên trong, căn đặc biệt câu lạc bộ giữa trận cầu thủ Christopher Gray đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu. trực tiếp đánh tới Leeds United vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Vô cùng nguy hiểm, căn đặc biệt câu lạc bộ tiên phong Dominic Phúc Lợi trước chen vào. Trực tiếp vung mạnh chân chuẩn bị sút gôn. Hiện trường tất cả căn đặc biệt người đều coi là trận banh này tiến. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Dominic Phúc Lợi vị này bọn hắn mới dẫn vào Ireland tuyển thủ quốc gia là bọn hắn câu lạc bộ hy vọng. Bọn hắn đối với hắn tràn đầy mong đợi. Đáng tiếc, tại Dominic Phúc Lợi sút gôn trước đó, một bóng người trượt sẻng đi qua, băng một tiếng đem bóng đá cho xúc ra ngoài. David Luiz phi thường kịp thời đem bóng đá cho giải vây đi ra. Bên sân, Joa là cho David Luiz vỗ tay. Biểu thị David Luiz bị đá tốt, phi thường tốt. Dominic Phúc Lợi cũng là nhiều nhìn thoáng qua vị này tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Gia hỏa này phản ứng thật là rất nhanh a. Về sau, David Luiz biểu hiện được vô cùng đặc sắc, mặc kệ là chính diện chặn đường vẫn là phòng không trung cầu. Gia hỏa này đều là có một tay, là đem Dominic Phúc Lợi vị này Ireland biên giới tuyển thủ quốc gia phòng chính là một điểm tính. Tình đều không có. Lúc này David Luiz thân cao vẫn là không cao lắm. Bọn hắn xoay người tốc độ cùng về truy tốc độ cũng là không chậm. Cho nên hắn bị đá là phi thường thuận buồm xuôi gió. Mà không trung cầu phương diện mặc dù không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng là cũng không có phạm cái gì sai. Mà lại bên cạnh hắn còn có một cái cao tới 188cm Ivanovic. Hai người này tổ hợp hậu vệ tổ hợp là phi thường không tệ. Để căn đặc đội bị đá vô cùng khó chịu. Mà ở thời điểm này, căn đặc biệt chủ tịch Ivan Đức Rai đã không có ban sơ đắc ý cùng khinh thị. Leeds United bọn này cầu thủ trẻ thực lực không tệ, mà lại tiềm lực không tầm thường a. Ivan Đức Rai cùng Michel lạc ngói cắt liếc nhau. Chi này Leeds United coi như không tệ. Leeds United cái này tuổi trẻ cầu thủ cũng không tệ. Nếu như cho thuê bọn hắn căn đặc đội, có lẽ mới mùa giải bọn hắn căn đặc biệt có năng lực đi xung kích thi đấu vòng tròn quán quân đâu. Thi đấu vòng tròn quán quân. Cái kia thế nhưng là thi đấu vòng tròn quán quân. Vừa nghĩ tới thi đấu vòng tròn quán quân, Ivan Đức Rai trên mặt chính là lộ ra nhanh nóng biểu lộ. Căn đặc biệt câu lạc bộ thành lập năm 105. Nhưng là câu lạc bộ trong lịch sử còn chưa từng có từng thu được bỉ giải hạng nhất quán quân đâu. Bọn hắn đối với thi đấu vòng tròn quán quân khát vọng đơn giản đã không ai bằng. Lúc này, căn đặc biệt câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng George Ryken tư cảm quan càng trực tiếp. Leeds United cái này tuổi trẻ cầu thủ thật là phấn chấn. Thực lực không tầm thường a. Sau trong phòng tuyến David Luiz bọn người phòng thủ mặc dù còn có chút xúc động. Nhưng là đã rất có đại tướng chi phong. Phòng thủ vẫn tương đối vững vàng. Mà giữa trận Yaya Toure chặn đường năng lực không tầm thường. Bao trùm diện tích vô cùng lớn. Chủ yếu nhất là hắn còn có nhất định năng lực tổ chức. Gia hỏa này thật là một thiên tài a. Trước vệ tuyến bên trên ba người liền càng không cần phải nói. Ba người này rõ ràng cao hơn còn lại đồng đội một hai cái cấp bậc. Ba người này hẳn là Leeds United chủ lực. Mà tuyến tiền đạo bên trên hai người tốc độ nhanh vô cùng. Dưới chân kỹ thuật cũng không yếu. Nhất là hao thân thể cường tráng. Lực trùng kích vô cùng mạnh. Chủ yếu nhất là bọn hắn đều rất trẻ trung. Ông trời của ta a, Doa gia hỏa này đến tột cùng từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy thiên tài cầu thủ. Ngay lúc này, Yaya Toure đột nhiên nghiêng truyền xa tìm được trước bên sân đường Ribery. Ribery lập tức bắt đầu thiên tài của hắn biểu diễn. Tại đường biên lập tức tốc độ cùng tiết tấu biến ảo liên tiếp đột phá ba người. Cuối cùng một cước túi bắn đem bóng đá đưa vào căn đặc biệt câu lạc bộ cầu môn. Đây thật là thiên tài một kích. Hiện trường bỉ người đều bị chấn mộng. Căn đặc biệt câu lạc bộ đám cầu thủ đều là dùng vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem Ribery. Gia hỏa này thật là quá thiên tài. Mà cũng không lâu lắm. Hào năng lực là đạt được cực hạn thể hiện. Giữa trận Modric đưa ra một cước lực xuyên thấu 10 phần chuyền bóng. Trực tiếp xuyên qua căn đặc biệt câu lạc bộ toàn bộ phòng tuyến. Trung tuyến hao nhanh chóng mà từ căn đặc biệt câu lạc bộ phòng tuyến bên trong giết ra ngoài. Như một đạo thiểm điện. Căn đặc biệt câu lạc bộ cao lớn hậu vệ trung tâm Australia tuyển thủ quốc gia Steven Lloyd đưa. Tay nhanh túm hao, đều là không có giữ chặt hao. Hao tựa như là một đầu man ngưu đồng dạng thoát khỏi Steven Lloyd. Nhanh chóng liền xông ra ngoài. Nhanh chóng đuổi kịp bóng đá. Đơn đao thẳng hướng căn đặc biệt câu lạc bộ cầu môn. Đối mặt xuất kích thủ môn trước bỉ biên giới tuyển thủ quốc gia Friedrich Heckbuer. Hao trực tiếp một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía căn đặc đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Friedrich Heckbuer là không có biện pháp. Bóng đá từ bên cạnh hắn bay qua hung hăng nện vào cầu môn. Hao năng lực là để hiện trường người giật nảy cả mình. Gia hỏa này nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng là thân thể cường tráng như một con trâu, mà lại tốc độ không chậm, là một cái lực trùng kích 10 phần tiên phong. Cho dù là phi thường quen thuộc thân thể va chạm Australia tuyển thủ quốc gia Steven Lloyd đều là có chút giật mình tại hao lực trùng kích. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Leeds United câu lạc bộ thu được phạt góc. David Luiz ở phía sau điểm, nhận được Modric chuyền bên trong, đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 3-0, nửa chàng Leeds United liền thu hoạch được thi đấu vòng tròn 3-0 dẫn trước ưu thế. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Leeds United là dùng Gary Cahill thay đổi Ivanovic, dùng Danny Pew thay đổi Evra, dùng Gary Kelly thay đổi Sagna, dùng Milner thay đổi Lennon, dùng Albertini thay đổi Modric. Leeds United là đổi phần lớn người, nhưng là David Luiz, Yaya Toure cùng Hau bọn người là không có thay đổi. Nửa chàng sau trong trận đấu Leeds United vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Căn đặc đội là quy mô để lên, nhưng là Gary Cahill cùng David Luiz biểu hiện được rất không tệ. Căn đặc biệt câu lạc bộ không có quá nhiều cơ hội. Ngược lại là nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Leeds United thu được một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Trung hậu trận Albertini trực tiếp truyền xa phản kích, tìm được trước mặt Hau. Hau như cùng một đầu man ngưu đồng dạng xé rách căn đặc biệt câu lạc bộ phòng tuyến. Cao tốc trước chen vào, đang hấp dẫn căn đặc biệt người lực chú ý về sau. Hắn ngoài dự liệu đem bóng đá xuyên qua trung lộ, cao tốc theo vào Darren Ben đánh hụt cánh cửa đắc thủ. 4-0. Đến nơi đây, tranh tài đều còn chưa kết thúc, dẫn bóng là vẫn tại tiếp tục. Hau cao tốc dẫn bóng đánh thẳng vào căn đặc biệt câu lạc bộ phòng tuyến. Căn đặc biệt người không thể không khai thác phạm lỗi đến trì hoãn Hau tiến công. Leeds United người thu hoạch được trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Albert Nít trực tiếp một cước lá dụng cầu công phá Friedrich Heckbuer chấn giữ cầu môn. Tại tây nửa trận đấu phút thứ 32 thời điểm, Hau tại đại cấm khu tuyến đầu được banh về sau, trực tiếp dẫn cầu quay người, sau đó vung mạnh chân nổ bắn ra, đánh vào một hạt thế giới dao động. Hôm nay Hau trạng thái thật là tốt đến nổ tung, quả thực là người cản giết người Phật cản giết Phật, làm cho người ta cảm thấy phi thường rung động biểu diễn. Thậm chí mọi người còn tưởng rằng gia hỏa này là Inter Milan quốc vương Adriano đâu. Đáng tiếc cái kia một chương còn hơi có vẻ ngây ngô mặt nói cho mọi người. Hắn không phải Adriano, hắn chính là Hau. Thời khắc cuối cùng, căn đặc đội nương tựa theo một góc cầu từ bọn hắn thân cao 189cm Australia tuyển thủ quốc gia. Steven Barrett đánh đầu công cánh cửa công phá Scott Carson chấn giữ cầu môn. Cuối cùng trận này trận khởi động. Leeds United là 6 so với 1 chiến thắng căn đặc biệt câu lạc bộ. Doa cũng là hướng căn đặc biệt người phô bày bọn hắn Leeds United câu lạc bộ cường đại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.